Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97. Chương 97 cuối năm thời điểm Tạ Duẫn chuẩn bị tổ chức một lần hoạt động. Xem như bán hạ giá hoạt động, phạm vi cũng khá lớn. Internet tuyên truyền Tạ Duẫn giao cho Tiền Đa. Tiền Đa ở cái này phương diện rất có tài hoa. Hắn đại khái trời sinh liền khai này một khiếu. Tạ Duẫn thực hâm mộ Tiền Đa kiều chân bắt chéo. Trên đùi phóng laptop, trong tay cầm di động, liền khai ba cái Weibo hào, còn muốn đi liên hệ một ít trong nghề tuyên truyền đại lão. Tuyên truyền phí là Tạ Duẫn cấp, giống nhau một cái đại V căn cứ đọc lượng cùng chuyển phát lượng. Fan lượng bất đồng, thu phí tiêu chuẩn cũng bất đồng, Tiền Đa liên hệ 8 du lịch đại V. Thêm ở bên nhau tổng cộng muốn 12 vạn tuyên truyền phí, vốn dĩ Tiền Đa còn chuẩn bị mua hot. Sớt, bất quá Tạ Duẫn chuẩn bị trước nhìn xem đại V đề cử sau phản hồi, rốt cuộc chơi Weibo đại đa số đều là người trẻ tuổi, học sinh không có quá nhiều kinh tế chống đỡ, đi làm tộc lại không có đủ thời gian, bán hạ giá hoạt động thời gian định ở cuối tuần. Thứ sáu thứ bảy chủ nhật 3 ngày, buổi tối còn có mặt nạ vũ hội, vì tạo thế, Tạ Duẫn còn làm gà rừng nhóm cùng ngày nhớ rõ hảo hảo trang điểm một chút. Hắn thậm chí liền đồ trang điểm đều lấy lòng, lần này nhằm vào chủ yếu chịu chúng là người trẻ tuổi. Hơn nữa là độc thân người trẻ tuổi. Cung cấp một cái giao hữu ngôi cao Tạ Duẫn. Ngươi nhìn xem tưởng cái gì quảng cáo ngữ. Poster ta tới làm đi. Tiền Đa chấn kinh rồi. Lão bản, ngươi còn sẽ làm poster à? Tạ Duẫn kiêu ngạo nói. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Ta siêu nghiêu bức Tiền Đa khích lệ nói. Lão bản, mặc kệ ngươi poster làm thế nào, liền ngươi cái này tự tin trình độ, cũng coi như được với là số 1 số 2, tốt xấu là học lâm viên thiết kế. CDA cùng PS cũng học quá một chút, bất quá chỉ là học cái da lông, tùy tiện làm poster vẫn là có thể, đương nhiên không thể cùng chuyên nghiệp nhân sĩ so sánh với. Không có nhân ra làm được nghệ thuật cảm tốt đẹp cảm. Nhưng họa cái đế đồ, p mấy cái chữ to đi lên vẫn là có thể, hơn nữa chính mình chính là giáp phương. Yêu cầu không nhiều như vậy, làm vẫn là rất đơn giản, Trần Vân Sam cũng thò qua tới hỏi. Lần này làm ta nhiều ít cái tộc nhân tới. Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, 20 cái đi, Trần Vân Sam gật đầu. Không tính nhiều, hắn chỉ chính mình, ta đây đâu. Dùng không cần, Tạ Duẫn lắc đầu, điểm này hắn là suy xét quá, người chụp võng kịch, vẫn là có mức độ nổi tiếng. Cũng đừng đi, nếu là ngươi lúc sau muốn chạy con đường này, liền vẫn là thiếu tham gia điểm thương nghiệp hoạt động, Trần Vân Sam vội vàng nói. Đóng phim gì đó, hắn không đem nói cho hết lời, này đã biểu đạt thái độ của hắn. Trần Vân Sam đã tìm được đóng phim lạc thú, ta cảm thấy đóng phim khá tốt, Tạ Duẫn khai đạo hắn. Nếu không phải ta còn muốn kinh doanh khách sạn, ta cũng đi đóng Firmersil, đóng phim lạc thú ở chỗ có thể thể nghiệm bất đồng nhân sinh. Cùng bất đồng mỹ nữ yêu đương, Trần Vân Sam gần nhất cùng võng kịch nữ chính quan hệ còn khá tốt. Hai người có rảnh còn cùng nhau ước đi làm spa, còn có truyền thông chụp đến bọn họ cùng nhau đi ra. Ngoài ảnh chụp, xào một đợt tai tiếng, Trần Vân Sam nửa điểm cảm giác đều không có. Chính hắn căn bản là không biết chuyện này. Vẫn là Tạ Duẫn xem giải trí tin tức thời điểm thấy, hơn nữa Trần Vân Sam còn không có khai Weibo. Bất quá bởi vì võng kịch còn không có phát sóng, cho nên tuy rằng có điểm nhan phấn, nhưng fan số cũng không nhiều. Cũng đều không phải cái gì trung thực fan, bất quá Trần Vân Sam chính mình cái gì cũng ý thức không. Đến, hắn là cái rời xa hiện đại khoa học kỹ thuật yêu quái. Liên thủ cơ đều không thế nào mê chơi, bọn họ ba cái tụ ở khách sạn trong đại sảnh thảo luận. Thái Nhất vừa vặn từ phòng ra tới, thấy bọn họ ba cái liêu đến hăng say, cũng thăm quá đầu hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Thái Nhất mặt xuất hiện ở Tạ Duẫn trước mắt thời điểm. Tạ Duẫn trước mắt sáng ngời, tuy rằng cùng Đế Tuấn là huynh đệ. Chính là Thái Nhất cùng Đế Tuấn là hai loại phong cách. Lớn lên cũng không quá giống nhau. Đế Tuấn khí chất lãnh ngạnh, Thái Nhất khí chất còn lại là ôn tồn lễ độ. Nếu tới một bộ tơ vàng mắt kính, liền rất có điểm mặt người dạ thú hương vị, Thái Nhất tuấn mỹ không phải rất có xâm lược tính cái loại này, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, liền không có người có thể xem nhẹ hắn, Tạ Duẫn cảm thấy Thái Nhất đặc biệt thích hợp xuyên tây trang. Đặc biệt là màu trắng tây trang, khẳng định soái muốn nghịch thiên, cũng nói cho ta nghe một chút, Thái Nhất đặt mông ngồi vào Tạ Duẫn bên cạnh. Đem tiền đa tễ đi rồi, tiền đa ủy ủy khuất khuất dịch đến bên kia. Nhìn Thái Nhất sườn mặt, giận mà không dám nói gì rời đi tầm mắt, chuyên chú nhìn máy tính, Tạ Duẫn liền đem chính mình đánh gãy nói với hắn. Còn cười mời nói, ngươi muốn hay không tham gia? Thái Nhất sờ sờ cằm, tựa hồ ở suy xét, Tạ Duẫn ở một bên mê hoặc. Ngươi không phải thích kim trứng sao? Nói không chừng có thể tìm được người có duyên, người cũng nếm thử đương ba ba tư vị. Vốn dĩ không chuẩn bị đi, Thái Nhất nghe thấy, ba ba, này hai chữ. Đôi mắt đều sáng, vốn dĩ hắn đều từ bỏ quyết định này, rốt cuộc đối Tam Túc Kim Ô tới nói. Đương ba ba, đến xem vận khí. Cái này vận khí là khả ngộ bất khả cầu. Đế Tuấn nếu không phải bởi vì vận khí tốt, nơi nào sẽ có bạn lữ cùng hài tử. Còn không phải cùng chính mình giống nhau đương lão quang côn. Thái Nhất gật đầu đáp ứng. Hành đi, ta đi thử thử xem mơ siêu, dù sao cũng chính là đi tham gia cái hoạt động. Có thể thành thực hào, không thành cũng không cái gọi là Tạ Duẫn nháy mắt liền cười thành một đóa hoa, Đế Tuấn cùng chính. Mình khẳng định sẽ không tham gia cái này hoạt động, người phục vụ nhóm nhan giá trị tuy rằng không thấp, nhưng là khẳng định không thể cùng Thái Nhất so sánh với, không nói diện mạo. Chỉ nói khí chất liền ném bọn họ một mảng lớn, đến lúc đó Thái Nhất lên sân khấu. Diễm áp hoa thơm cỏ lạ, khẳng định hấp dẫn một đại sóng lực chú ý. Tạ Duẫn hắc hắc ngây ngô cười, cảm thấy chính mình quả thực chính là thông minh tột đỉnh. Thực có thể đi cho chính mình cạo cái đầu chọc, Thái Nhất cũng đang cười. Đã ảo tưởng chính mình đương ba, bên trái một cái trứng, bên phải một cái trứng, trên đầu đỉnh cái trứng, đều kêu chính mình ba ba, hai người cùng nhau ngây ngô cười. Trường hợp rất kỳ lạ, kia tiếng cười làm Trần Vân Sam ở một bên nổi lên một thân nổi da gà, ba ba. Kim trứng từ ngoài cửa lớn chạy vào, giống bồ câu non đầu lâm bổ nhào vào Tạ Duẫn trong lòng ngực. Khuôn mặt còn ở Tạ Duẫn ngực thượng cọ cọ, gần nhất Tạ Duẫn lại chạy, ngồi xuống là có thể nắm đến cái bụng thượng thịt. Ở hai tháng phía trước Tạ Duẫn ngồi xuống cái bụng thượng cũng chỉ có một tầng da, Tạ Duẫn xoa xoa. Kim trứng đầu tóc, ở Thái Nhất cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt hỏi kim trứng. Vừa mới chạy tới nơi nào chơi? Kim trứng mở to cặp kia mắt to, trích trái cây đi lạp. Hái được quả quýt, Tạ Duẫn hướng kim trứng phía sau nhìn nhìn. Cha ngươi cùng ngươi đệ đệ đâu? Kim trứng, đệ đệ muốn cha mang theo Phi Phi. Ta tưởng ba ba, ta liền về trước tới. Tạ Duẫn hôn kim trứng mềm đô đô khuôn mặt một ngụm. Phi thường ngọt ngào nói. Ba ba cũng tưởng kim trứng khanh khách mà cười rộ lên. Kim trứng đáng yêu nhất, ba ba yêu nhất kim trứng, Tạ Duẫn bị kim trứng manh phiên. Trước mắt cái này manh muốn nổ mạnh nam hài chính là chính mình nhi tử. Loại này cảm giác thành tựu quả thực, nghĩ đến khai năm liền phải đưa kim trứng đi học tiểu học. Tạ Duẫn liền cảm thấy trong lòng có điểm nghẹn muốn chết, cỡ nào hy vọng kim trứng cùng tiểu đàn. Vĩnh viễn không cần lớn lên, vĩnh viễn bị chính mình phủng ở lòng bàn tay yêu thương, đáng tiếc đây là không có khả năng. Cha mẹ sẽ trước chính mình một bước già đi. Hai tử lớn lên về sau cũng sẽ rời đi, chỉ có bạn lữ sẽ vẫn luôn làm bạn chính mình. Tạ Duẫn bỗng nhiên có điểm thương cả mơ siêu cầm trứng. Cảm giác được Tạ Duẫn cảm xúc suy sút, phụ tử chi gian vẫn là có tâm linh cảm ứng. Này thực huyền học, kim trứng vươn tay sờ sờ Tạ Duẫn mặt, có chút lo lắng hỏi. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Kim trứng nói sai lời nói sao? Kim trứng có cái đặc điểm. Chính là một khi cảm xúc có dao động, xưng hô chính mình thời điểm liền sẽ giống càng khi còn nhỏ giống nhau. dùng chính mình nhũ danh xưng hô chính mình, Tạ Duẫn đem kim chứng bế lên tới. Cùng kim chứng chóp mũi chống chóp mũi, mỉm cười nói, không có, ba ba chỉ là nghĩ đến kim chứng muốn đi đọc tiểu học. Luyến tiếc kim chứng biểu tình có chút gấp. Vội vàng nói, kia kim chứng không đi đọc tiểu học, kim chứng bồi ba ba không cần khổ sở. Tạ Duẫn cười đi niết kim chứng cái mũi nhỏ. Không có quan hệ, ba ba có thể đi xem kim chứng a, còn sẽ cho kim chứng làm tiện lợi, kim chứng gật gật đầu. Cảm giác Tạ Duẫn cảm xúc bình thản xuống dưới, kim chứng, thái nhất từ Tạ Duẫn trong tay đem kim. Chứng ôm đến chính mình trong lòng ngực, một khuôn mặt cười đến phá lệ ôn nhu. Thúc thúc thật muốn kim chứng a, bởi vì thái nhất luôn là mang theo kim chứng đi chơi. Cho nên ở kim chứng trong lòng thái nhất cùng với nói là trưởng bối. Không bằng nói là bạn chơi cùng, kim chứng ngồi ở thái nhất trên đùi nói. Kim chứng cũng tưởng thúc thúc, người chừng nào thì mang ta đi ra ngoài chơi a, thái nhất rất cao hứng. Vui mừng trực tiếp viết ở trên mặt, hảo a, thúc thúc ngày mai liền mang ngươi đi ra ngoài chơi, kim chứng nhắc nhở nói. Đem đệ đệ cũng mang lên, thái nhất trên mặt tươi cười độ cung lớn hơn nữa, mấy cái xú thợ dày. Thương lượng một buổi trưa, cuối cùng vẫn là nhanh chóng đánh nhịp, đến lúc đó sở hữu nhân viên công tác đều không mang mặt nạ. Nhưng là có thể bị mời khiêu vũ, bất quá không thể uống rượu. Gặp được muốn số điện thoại thời điểm, nhân viên công tác có thể chính mình quyết định có cho hay không, nếu có xem đôi mắt khách nhân. Bọn họ một khi xác định chính mình muốn tiếp xúc đối tượng, liền có thể gỡ xuống mặt nạ tuyên truyền đại V cũng liên hệ hào. Trước cho tiền đặt cọc, làm cho bọn họ chính mình tuyển fan nhất sinh động thời gian phát Weibo. Đại khái là bởi vì đưa tiền cấp sạch sẽ lưu loát. Có mấy cái fan lượng không tính đặc biệt nhiều đại V liền phát 3 điều Weibo đầy. Tuyển đều là Tạ Duẫn phát quá khứ đẹp nhất ảnh chụp, kết quả bị Trần Vân Sam võng kịch đoàn phim. Thấy được, cũng thuận tay cho bọn hắn chuyển phát đề cử một đợt, ngay cả B trạm đại áp chủ cũng liên hệ một ít. Liên tiếp tuyên truyền xuống dưới, vẫn là tụ tập rất nhiều lực chú ý, khách sạn phía chính phủ Weibo fan số cũng chướng rất nhiều. Vốn dĩ phía trước chỉ có hơn 2 vạn fan, lần này tuyên truyền một vòng xong, khách sạn fan số tăng tới 10 vạn. Hơn nữa sinh động fan cũng thực hảo, Tạ Duẫn khó được đi khách sạn đã phát tuyên truyền chiếu này. Đó ảnh chụp là Tạ Duẫn chính mình dùng di động chụp. Vì chụp hảo ảnh chụp, hắn còn chuyên môn đi trên mạng tìm góc độ kết cấu giáo trình, người mẫu chính là Thái Nhất Thái. Nhất chính mình còn rất vui vẻ. Đặc biệt phối hợp Tạ Duẫn yêu cầu, Tạ Duẫn làm hắn bãi đặc biệt vui vẻ tư thế này thế nào. Thái Nhất dựa vào thụ biên, dầu mông, động tác phi thường quyến rũ hỏi, Tạ Duẫn, ngoặc kép, sớm biết rằng liền không cho Thái Nhất xem người mẫu tạp chí. Cái kia tạp chí thượng tất cả đều là nữ mô, tuy rằng Thái Nhất làm như vậy tư thế không xấu. Chính là, một cái cấm dục hệ soái ca làm động tác như vậy. Thật sự làm người không nỡ nhìn thẳng, Tạ Duẫn. Ngươi từ từ, Thái Nhất, ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Duẫn chạy đến tiền đa trước mặt. Nam mô tạp chí, cho ta lấy một quyển tiền đa đại kinh thất sắc. Lão bản, ngươi không thể nào, có vị kia, ngươi còn muốn xem nam mô. Ngươi đủ mãnh a, Tạ Duẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vừa muốn nói tiền đa mãn đầu óc màu vàng phế liệu. Tiền đa liền cười hì hì nói. Ta đi cho ngươi lấy. Hắc hắc, ngươi từ từ, Tạ Duẫn tại chỗ đợi tiền đa vài phút. Tiền đa liền ôm mười mấy bổn tạp chí từ trên lầu xuống dưới. Còn vẻ mặt thần bí mà nói. Này đó đều là ta chân quý. Giấu dưới đáy giường hạ. Cũng không dám làm Lâm Siêu nhìn đến. Miễn cho hắn cho ta tịch thu. Ngươi không biết hắn hiện tại giấm vị có bao nhiêu đại. Ngươi xem xong rồi nhớ rõ trả lại cho ta, nhìn Tạ Duẫn phải đi. Tiền đa còn đặc biệt luyến tiếc mà nói. Nhớ rõ trả lại cho ta a, ta cũng chỉ có điểm này. Hiện tại Đào Quý tiệm cùng Lâm Siêu xài chung, không dám lại mua tân. Tạ Duẫn một bên hướng hoa viên đi, một bên trả lời hắn, biết, khẳng định như thế nào lấy đi như thế nào cho ngươi còn trở về. Tiền Đa nhẹ nhàng thở ra chờ Tạ Duẫn đi xa. Tiền Đa mới tự nhủ nói. Lão bản, ngươi nhưng nhớ rõ muốn tàng hào. Nếu như bị vị kia phát hiện, ta xem ngươi khẳng định muốn không xuống giường được. Tiền Đa ngẫm lại chính mình tạp chí. Đau lòng tột đỉnh, kia đều là làm bạn hắn vượt qua từ đêm dài tinh thần lương thực a. Vẫn là hắn tưởng tẫn trăm phương nghìn kế từ Lâm Siêu mí mắt phía dưới giữ được. Tương đương không dễ dàng. Thái Nhất ở dưới gốc cây đợi một đoạn thời gian mới nhìn đến Tạ Duẫn trở về. Tạ Duẫn đem này một chồng tạp chí giao cho Thái Nhất. Ngươi hảo hảo học tập, ngày mai chúng ta lại chụp đi. Thái Nhất nhìn này một đống tạp chí. Đầu đều lớn, hắn cùng Đế Tuấn có cái bất đồng điểm. Mơ Siêu Đế Tuấn thoạt nhìn là cái lãnh ngạnh vô cùng người. Một chút cũng không giống như là yêu thích đọc sách bộ dáng. Nhưng mà hắn còn rất thích đọc sách, yêu nhất xem vẫn là một ít khoa giáo loại thư. Hắn còn rất thích khoa học. Thái Nhất cái này thoạt nhìn ôn tồn lễ độ người. Nhưng thật ra hoàn toàn không yêu đọc sách, so với đọc sách càng thích xem phim truyền hình này. Đại khái chính là trong truyền thuyết tương phản đi, chỉ là không quá manh, cùng tương phản manh không dính biên, vì thế vào lúc ban đêm. Thái Nhất mở ra đèn bàn. Ở trong phòng bàn làm việc bên khêu đèn đêm đọc, thề muốn đánh ra làm người vừa gặp đã thương chung cực mỹ đồ. Chỉ là lật vài tờ, hắn liền trợn tròn mắt, nhân giới, hiện giờ như vậy bôn phóng sao? Liền về điểm này vài dệt, còn không bằng không mặc đâu. Vì cái gì vẫn là hai cái nam cùng nhau chụp, này tay, vì sao cởi hết, bóc nhật, đây là ở làm gì? Đổi phong bại tục. Cũng chỉ có thể cùng hồng hoang lúc ấy nhiều lần, Thái Nhất xem đến đôi mắt đều đỏ. Nhìn một suốt đêm mới phản ứng lại đây, như thế nào tất cả đều là hai cái nam, nữ đâu, chẳng lẽ đây là Tạ Duẫn nói nghệ thuật, đang ngủ Tạ Duẫn trở mình, một tay đáp ở Đế Tuấn ngực thương, một chân đáp ở Đế Tuấn bụng, bị Đế Tuấn lôi kéo cổ chân kéo qua đi, mơ mơ màng màng bắt đầu rồi vui sướng vận động. Nhắm mắt lại hưởng thụ, phi thường không biết xấu hổ dùng chân kẹp lấy Đế Tuấn eo, giường đều ở chấn động. Trong nhà truyền ra tiếng nước, lúc này Tạ Duẫn hoàn toàn không biết. Hắn ở Thái Nhất trong lòng, đã từ đáng tin cậy khách sạn lão bản cùng nhà mình tẩu tử, biến thành lệnh người lau mắt mà nhìn. Nghệ thuật ra, sáng sớm hôm sau, Tạ Duẫn liền cầm di động tới cấp Thái Nhất chụp ảnh. Vốn dĩ Thái Nhất liền ăn không ngồi rồi, mỗi ngày liền hy vọng Kim Trứng có thể tới tìm hắn chơi. Hiện tại có chuyện làm, Thái Nhất còn rất nghiêm túc, hắn đi đến Tạ Duẫn bên người hỏi, không cần cho ta tìm cái cộng sự sao? Tạ Duẫn a một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Thái Nhất phỏng chừng là cảm thấy một người chụp ảnh có điểm xấu hổ, vì thế Tạ Duẫn liền. Tìm tới rồi Trần Vân Sam Siêuốt, cuộc Trần Vân Sam nhan giá trị cũng thực có thể đánh. Chụp trạng thái tĩnh ảnh chụp nói. Không xem khí chất, quang xem nhan giá trị cũng sẽ không bị Thái Nhất áp xuống đi. Trần Vân Sam tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Rốt cuộc Thái Nhất a, thánh nhân dưới đệ nhất nhân. Như vậy ngưu bức danh hiệu đỉnh ở trên đầu. Nghĩ như thế nào đều là một cái lại thô lại tráng đùi vàng. Liền tính ông không thường, đánh giao tiếp cũng là tốt nếu là Thái Nhất nguyện ý cho hắn chỉ điểm một chút tu luyện. Kia chẳng phải là Mỹ tư tư. Vậy các ngươi trước thảo luận một chút bãi cái gì tư thế. Tạ Duẫn cũng không biết như thế nào chỉ điểm nhân ra bãi bao. Khiến cho bọn họ hai tự do phát huy, một cái ngày hôm qua được đến như vậy nhiều tư liệu thư. Một cái chụp quá võng kịch. Hẳn là có thể va chạm ra một chút hỏa hoa đi. Tốt xấu cũng sẽ không giống ngày hôm qua giống nhau làm người vô lực phun tào, vì thế. Thái Nhất hắn, bắt đầu cởi, hơn nữa thoát đến dị thường sạch sẽ. Một chút cũng không thấy xấu hổ ngượng ngùng. Đại thư thư triển lãm chính mình hoàn mỹ thân thể. Mỗi một tấc cơ bắp đều gãi đúng chỗ ngứa. Mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra thuộc về giống đực hormone, Tạ Duẫn cảm thấy chính mình mắt chó. Muốn mù Trần Vân Sam cũng đại dương miệng, hoàn toàn khép không được đây là muốn làm gì. liền tuyên truyền chiếu mà thôi. Sẽ không hy sinh lớn như vậy đi. Thái Nhất còn phi thường nghiêm túc mà nói. Ta không có mặc qua cái loại này tiểu vải lè. Che che giấu giấu, này có cái gì hảo che? Trần Vân Sam gian nan mà nói. Vẫn là che vừa che tương đối hảo, thoạt nhìn mảnh khảnh. Như thế nào lớn như vậy a? Quả thực chính là lừa hóa. Thái Nhất mày nhăn lại. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thân thể của ta không đủ hoàn mỹ? Không phải Thái Nhất thôi. Hắn thân thể này trải qua thiên truy bách luyện. Mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng. Thoạt nhìn gầy, lại là gầy nhưng rắn chắc. Muốn luyện ra như vậy thân thể, chỉ dựa vào pháp lực là không có khả năng. Hắn tu luyện thời điểm nhưng chưa bao giờ có trộm một ngày lười. Hiện tại Trần Vân Sam làm hắn che. Khuất, này quả thực liền có hay không định hắn này hoàn mỹ dáng người. Ý đồ đáng chết, Trần Vân Sam xấu hổ không biết nói cái gì. Theo đạo lý nói, đối phương là Đông Hoàng Thái Nhất, hắn hẳn là nhanh chóng quỳ liếm. Tốt nhất đem đối phương dáng người thổi chúng chỉ trên trời mới có. Thế giới độc nhất vô nhị, cường một con, nhưng là Tạ Duẫn còn ở đâu? Ở lão bản trước mặt. Hắn cũng ngượng ngùng như vậy không biết xấu hổ, hơn nữa đối với Thái Nhất kia hóa. Hắn cũng thổi không ra a, không đối. Hắn vì cái gì phải dùng thổi cái này tự. Trần Vân Sam khóe miệng tươi cười càng cương, hắn hôm nay rốt cuộc là đắc tội nào lộ thần tiên. Gặp Thái Nhất động kinh, Tạ Duẫn thở dài, nhìn Thái Nhất thân thể hắn nhưng thật ra không cảm thấy xấu hổ. Dù sao đi nhà tắm tắm rửa. Chung quanh đều là nam, ai cũng không để bụng đối phương. Nếu Thái Nhất là nữ, hắn đại khái sẽ nhắm mắt lấy kỳ tôn trọng, nhân tộc chụp ảnh. Muốn mặc quần áo, bằng không chướng tay gai mắt, Tạ Duẫn giải thích nói. Chỉ xuyên quần lót chụp ảnh, cơ bản đều là quần lót quảng cáo. Thái Nhất, ngươi ngày hôm qua cho ta tạp chí cũng không phải là như vậy. Đều là hai cái nam ấp ấp ôm ôm, còn phải hôn môi. Các ngươi nhân tộc hiện tại, càng thêm bôn phóng, rất có chúng ta yêu tộc năm đó phong thái. Tạ Duẫn. Ngoặc kép, Tạ Duẫn đỡ lấy cái chán. Hắn liền nói chính mình giống như xem nhẹ cái gì tiền đa kia tư. Sẽ mua bình thường tạp chí sao? Kia cái gì, Tạ Duẫn hiện tại cảm thấy thẹn. Ngươi trước đem quần áo mặc vào. Ta cho ngươi giải thích một chút, Thái Nhất có chút không vui mặc xong quần áo. Hắn tối hôm qua khêu đèn đêm đọc cả một đêm, chẳng lẽ đều là làm không công sao? Kia cũng thật quá đáng đi. Tạ Duẫn đã nhận ra Trần Vân Sam xấu hổ biểu tình. Liền cùng ấn nút tạm dừng giống nhau, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hình tượng thập phần khôi hài, vì thế Tạ Duẫn đối Trần Vân Sam nói. Vân Sam, ngươi đi về trước đi, ta cùng hắn giải thích một chút. Chụp đơn người chiếu là được. Trần Vân Sam ước gì đi. Vội vàng nói, ta đây đi trước, các ngươi chậm rãi liêu. Nói xong câu đó, Trần Vân Sam liền cùng mông phía sau có quỷ ở truy giống nhau chạy. Tạ Duẫn xoay người đối mặt Thái Nhất, hắn giải thích nói, kỳ thật đi, cái kia tạp chí phỏng chừng có chút vấn đề. Ngươi vẫn là đừng dựa theo tạp chí thượng tới, Thái Nhất không rõ nguyên do. Ngươi không phải làm ta tham khảo tạp chí sao? Thái Nhất trước kia đóng cửa tu luyện, sau lại trầm mê mẹ chồng nàng dâu kịch, kỳ thật đối nhân tộc sự tình không quá hiểu biết, bất quá yêu tộc sự tình vẫn là tương đối hiểu biết. Yêu tộc lại không có gì cảm thấy thẹn tâm, đại bộ phận yêu quái cũng không có mặc quần áo yêu thích có yêu pháp sao? Cũng không cần quần áo tới chống hạn giữ ấm, liền cái gì cũng không mặc. Còn có thể tú một tú chính mình cơ bắp cùng dáng người. Hấp dẫn khác phái, hai cái nam xưng huynh gọi đệ kề vai sát cánh cũng thực bình thường, đến. Nỗi hôn môi, Thái Nhất cho rằng là nhân tộc độc đáo yêu thích chúng ta nhân tộc vẫn là thực bảo thủ. Giống cái loại này tạp chí, đều là cho số ít người xem, thích cái loại này tạp chí người cơ bản đều có đặc thù yêu thích tiền đa. Xin lỗi, Tạ Duẫn tiếp tục nói. Chúng ta lần này ảnh chụp là chụp cấp đại đa số người xem. Không phải chỉ cấp có đặc thù yêu thích người xem, cho nên ăn mặc cùng tư thế không thể như vậy tới. Thái Nhất thở dài. hắn nghe minh bạch, nhưng vẫn là có chút phiền muộn. Ai, Tạ Duẫn nháy mắt minh bạch Thái Nhất ở ai cái gì? Vị này hiển nhiên là tiếc nuối chính mình không thể tú dáng người, từ từ. Tú dáng người cũng không có sai a, chỉ cần có cái độ Tạ Duẫn trên đầu bóng đèn sáng ngời. Vội vàng nói, ngươi có võ phục sao? Thái Nhất, võ phục, Tạ Duẫn thay đổi cái lý do thoái thác, chính là đạo bào, pháp bào một loại, chỉ xuyên quần, không mặc áo trên, không ảnh hưởng ngươi tú dáng người. Hơn nữa cũng là rất đại chúng, Thái Nhất gật gật đầu. Một trận hoa quang hiện lên, Thái Nhất trần trụi thượng thân, lộ ra tinh thật cơ bắp đường cong lưu sướng đến cực điểm, hắn màu da cũng không tính bạch, nhưng là cũng không tính hắc, xen vào màu trắng cùng tiểu mạch sắc chi gian, lại bày ra thuần nam tính dương cương hương vị, lại có độc đáo nho nhã phong thái, mà hắn ăn mặc một cái màu đen rộng thùng thình quần dài. Quần dài ống quần thượng có ngọn lửa hoa văn, quay chung quanh quần dài hướng về phía trước vờn quanh, giống như võ lâm cao thủ. Lại thêm vài phần yêu nhã đẹp đẽ quý giá Tạ Duẫn. Cứ như vậy, ngươi đứng đừng nhúc nhích, không cần bãi tư thế, chúng ta trực tiếp chụp. Vì thế Tạ Duẫn chụp vài chương, có Thái Nhất đứng ở dưới tàng cây, hắn ánh mắt nhìn nơi xa núi non, rõ ràng trong mắt vô tình. Lại làm người có một loại liếc mắt đưa tình ảo giác. Còn có ngồi ở trên tảng đá, một chân đạp lên trên tảng đá, một chân đáp đi xuống, nói không nên lời tiêu sái, Tạ Duẫn dùng một lần chụp cái sảng. Cảm thấy chính mình cũng rất có nhiếp ảnh đại sư thiên phú, Thái Nhất chụp xong về sau thở dài. Nguyên lai chụp ảnh nhẹ nhàng như vậy, Tạ Duẫn cuồng gật đầu. Về sau ta cũng cho ngươi chụp thật lâu về sau. Thái Nhất biết tạp chí là Tiền Đa cung cấp về sau. Nhìn về phía Tiền Đa ánh mắt luôn là phá lệ phức tạp, yêu không thể tướng mạo. Này chỉ tiểu yêu nếu là tu vi cao một chút, nói không chừng sẽ là cái lừng lẫy nổi danh dâm yêu, mà ngay lúc đó, dâm yêu Tiền Đa. Ta không có, không phải ta, tạp chí không phải ta. Hắn ôm Lâm Siêu Chân kêu trời khóc đất, ta mượn lão bản, đừng ném. Tác giả có lời muốn nói, Tiền Đa khóc chít chít, thật vất vả giấu đi như vậy điểm tạp chí, ta dễ dàng sao ta. Hết chương.